Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 151, Thánh Nữ, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô nương, có thể giúp ta một việc được không? Trâm Tinh nhìn kỹ người thanh niên trước mặt. Hắn ta cũng mặc lễ phục, chiếc áo dài thêu những mảng hoa văn đỏ xanh rực rỡ. Gương mặt tươi cười chân thành, nàng hơi ngập ngừng, hỏi, việc gì? Người thanh niên ho nhẹ, lấy từ trong ngực áo ra một đóa hoa lụa rồi đặt vào tay Trâm Tinh. Trâm Tinh ngớ người, gì thế này? Hóa ra mình cũng có phần trong việc này à? Nàng còn đang nghĩ cách khéo léo từ chối, thì chàng trai tiếp tục nói, cô nương, có thể giúp ta đưa đóa hoa này cho vị cô nương ở bên kia không? Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Mộng Doanh, nụ cười càng thêm sáng rỡ. Trâm Tinh, được thôi, quả nhiên chuyện này không dính dáng gì đến mình. Nàng nắm lấy đóa hoa, gật đầu đáp, tất nhiên là được. Người thanh niên lập tức vui mừng, liên tục nói cảm ơn rồi rảo bước về hướng khác. Trâm Tinh cúi xuống nhìn đóa hoa trong tay, chiếc khăn lụa dùng để gấp hoa vô cùng tinh xảo, mềm mịn, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Cầm đóa hoa, nàng đi đến trước mặt Mộng Doanh, nàng không biết rằng hành động này của mình đã thu hút sự chú ý. Môn Đông đã theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Trâm Tinh và chàng trai kia. Cậu quay sang nói với Cố Bạch Anh, không ngờ ở nơi hoang vu này lại có một người không bị sắc đẹp mê hoặc. Ánh mắt đúng là độc đáo, nhưng mà, sư thúc, nếu Dương Trâm Tinh đồng ý lời tỏ tình đó và song tu với hắn ta tối nay, lỡ bị lấy mất hạt giống cầm trùng thì sao? Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy Trâm Tinh đưa đóa hoa đến tay Mộng Doanh. Môn Đông lặng người, một lúc sau, cậu thốt lên, đây chẳng phải là sỉ nhục sao? Nhất định là sỉ nhục. Cố Bạch Anh cũng không tin nổi, lạnh lùng nhìn về phía xa. Cái tên vô liêm sỉ đó dám biến Dương Trâm Tinh thành người đưa tin à? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Môn Đông tiếp lời, giọng như thêm dầu vào lửa. Không thích thì thôi, nhưng sao phải làm nhục người ta như vậy? Ngài nhìn nét mặt Dương Trâm Tinh mà xem. Nhìn về phía Trâm Tinh, nàng đang đứng nói chuyện với Mộng Doanh. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười, không hề lộ vẻ buồn phiền. Chắc chắn nàng ấy đang cố gắng cười cho qua. Môn Đông thở dài, thật đáng thương. Học trò xuất sắc nhất trong kỳ khảo hạch của Thái Viêm phái, giờ đây lại bị ghét bỏ đến mức này. Người nàng ấy thích là Mục sư huynh thì ngày ngày bám theo Mộng sư tỷ. Đến người khác cũng coi nàng như kẻ đưa tin. Đêm nay nàng ấy chắc sẽ khóc thầm, có khi còn đau khổ đến mức nhảy xuống sông tự tử. Nghe vậy, sắc mặt Cố Bạch Anh trầm xuống, lạnh lùng nói, cái loại đó thì có tư cách gì làm nhục đệ tử Thái Viêm phái của ta? Môn Đông căm phẫn, đúng vậy, thật quá đáng, phải dạy cho hắn một bài học mới được. Trâm Tinh vừa nói chuyện với Mộng Doanh xong, đột nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình. Quay đầu lại, nàng thấy Cố Bạch Anh và Môn Đông đang nhìn chằm chằm. Vẻ mặt hai người đầy khó hiểu, đặc biệt là Cố Bạch Anh, ánh mắt phức tạp như vừa thương hại, vừa thất vọng. Nàng khó hiểu, trở về chỗ ngồi gần đống lửa, thấy Di Di đang lăn lộn trong cát. Nàng hỏi Cố Bạch Anh, sư thúc, ngài muốn nói gì với ta sao? Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng lại trên tay nàng, nơi vẫn còn băng vết thương từ lần ở mật cảnh Ly Nhĩ Quốc. Dù lớp vải băng giờ đã bẩn, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến hắn nhớ lại khi nàng bất chấp để giúp hắn lấy người gỗ của Thanh Hoa Tiên Tử. Ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt nàng sáng trong, mang chút tò mò, vết sẹo đen trên mặt dưới ánh lửa trông không quá rõ ràng. Hắn im lặng, đột nhiên đứng dậy, ta qua kia một lát, nhìn bóng lưng hắn khuất trong đám đông. Trâm Tinh quay sang Môn Đông, sư đệ, sư thúc bị làm sao vậy? Môn Đông không trả lời, chỉ thở dài sâu kín. Đàn ông thật nông cạn. Trâm Tinh, hả, ở bên kia, Bên ngoài vòng người đang nhảy múa. Cố Bạch Anh đứng yên lặng. Vẻ ngu ngơ của hắn giữa đám đông khoác lên mình những bộ lễ phục rực rỡ, vẫn nổi bật một cách khó tin. Bộ áo trắng như ngọc của hắn không nhạt nhòa mà mang theo vẻ thanh tao, sạch sẽ, khiến người ta muốn tới gần nhưng cũng thấy như bị từ chối. Nhìn chằm chằm đám đông một lúc lâu, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên một người. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, da nâu khỏe mạnh, lông mày rậm, mắt sáng, dáng vẻ tuấn tú. Chàng trai này rõ ràng rất được chào đón ở thành Vu Phàm. Bên hông hắn đeo đầy hoa lụa do các cô gái tặng. Nụ cười rạng rỡ, giọng ca cao vút, Cố Bạch Anh lạnh lùng quan sát hồi lâu, đợi đến khi người thanh niên đi đến bàn rượu nghỉ ngơi. Hắn mới bước tới gần. "Này," hắn gọi, người thanh niên quay đầu lại, thoáng sửng sốt khi thấy hắn, nhưng lập tức nhận ra, "Ngươi là khách của Đậu Nương, thành Vu Phàm không lớn. Việc thanh niên trong thành đều quen biết nhau cũng không có gì lạ. Hơn nữa, nhóm người của Đậu Nương rõ ràng khác hẳn người bản xứ. Có lẽ trước đó nàng đã giới thiệu về họ rồi." Cố Bạch Anh nhướng mày, xoay đầu mũi thương tú cốt sang một hướng, chỉ về phía một nữ tử đang ngồi cạnh đống lửa. "Ngươi qua đó mời nàng nhảy đi." Chàng trai trẻ ngơ ngác, "Ta tại sao phải mời nàng nhảy?" Thiếu niên lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay định mở túi càn khôn bên hông. "Ngươi mời nàng, ta sẽ thưởng ngươi." Động tác của hắn bỗng khựng lại. Người thanh niên nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Sắc mặt Cố Bạch Anh trầm xuống. Hắn đột nhiên nhớ ra từ lúc vào thành Vu Phàm, tất cả túi càn khôn đều đã bị phong ấn, không thể mở. Người thanh niên đợi mãi không thấy động tĩnh gì thêm, bèn đặt chén rượu xuống, nhún vai, "Không có việc gì nữa thì ta đi nhảy trước đây." Hắn vừa xoay người, đã bị Cố Bạch Anh túm lấy cánh tay. "Đứng lại!" Bị chặn lại bất ngờ, chàng trai chỉ biết quay đầu, nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt mình với vẻ bất đắc dĩ. "Khách của Đậu Nương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Cố Bạch Anh trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn đã chọn lựa hồi lâu mới tìm được một người coi như anh tuấn, dáng vẻ miễn cưỡng chấp nhận được. Việc này nếu bỏ dở giữa chừng, thật quá mất mặt. "Ta đã nói rồi." Hắn khẽ hất cằm, "Đi mời nàng nhảy." "Ta tại sao phải mời nàng nhảy?" Người thanh niên càng ngơ ngác. "Nếu ngươi thích nàng, sao không tự mình đi mời?" Nghe vậy, Cố Bạch Anh lập tức nổi giận. "Ai nói ta thích nàng?" Chàng trai nhìn hắn đầy hoài nghi. "Ngươi đúng là kỳ lạ thật." Hắn khoát tay, "Dù sao ta cũng không đi." Vút, mũi thương sáng loáng lập tức chắn ngang đường hắn, lấp lánh trong ánh lửa. Cố Bạch Anh trông chẳng khác nào một tiểu tử ngang ngược. "Hôm nay ngươi không đi cũng phải đi." Cách chương.